Chúa Tể Chi Vương, chương 994, Long Vận Tranh Phong, góc truyện audio.com, chỉ chống lại uy áp Long Văn của tứ hoàng tử, mà cửu hoàng tử cũng đã cảm thấy cố hết sức rồi. Bỗng nhiên, vô số sức mạnh ý chí từ phía sau tràn tới, trợ giúp cửu hoàng tử giảm bớt luồng áp lực này. Hồn cảm linh thuật, Ưng Lão đánh ra một đạo pháp quyết phức tạp tối nghĩa, tầng tầng linh hồn mờ mịt chấn động, trùng kích đến linh hồn của cửu hoàng tử. Ngay lập tức cửu hoàng tử liền cảm thấy lực lượng linh hồn của mình đã tăng lên, cảm giác đối với ngoại vật cũng rõ ràng tinh tế hơn. Bồ đề trùng, Chu Tố Nhi vung tay lên, một khối hạt giống lục sắc liền chậm rãi bay tới bên cạnh cửu hoàng tử. Thuật này có thể trị liệu kéo dài, đồng thời còn có tác dụng đối với tổn thương ở phương diện linh hồn. Chu Tố Nhi liền nói cho cửu hoàng tử biết về tác dụng của nó. Hoàng Long thủ hộ, Thạch Vũ Lôi cũng kích phát ra huyết mạch thúc dục bí thuật. Ngay lập tức xung quanh cửu hoàng tử, một tầng sương mù liền chậm rãi hiển hiện, hoa văn trên đó không ngừng biến hóa. Hiển nhiên, đây chính là bí thuật phòng ngự của Thạch gia. Toàn bộ thành viên của cửu hoàng tử đều tận hết khả năng trợ giúp cửu hoàng tử. Đồng lực gia trì, Triệu Phong cũng không keo kiệt, lập tức vận chuyển mắt trái, gieo xuống ấn ký linh hồn lên người cửu hoàng tử. Thông qua ấn ký này, cửu hoàng tử có thể nhận được ý chí đồng lực của Triệu Phong, thậm chí còn được một phần năng lực của thần linh nhãn gia trì. Trong nháy mắt cửu hoàng tử liền cảm thấy trước mắt trở nên rõ ràng gấp 10 lần, cảm giác đối với vật thể cũng chính xác đến cực hạn. Thậm chí tứ hoàng tử trước mặt hắn cũng có chút trong suốt, giống như hắn có thể trực tiếp nhìn thấy rõ ràng tình huống trong cơ thể tứ hoàng tử, kể cả nơi phân bố huyền quang thánh lực. Cửu hoàng tử cảm giác rằng thực lực chỉnh thể của hắn đã trực tiếp tăng lên một bậc. Cửu hoàng tử ưỡn ngược đưa mắt nhìn tứ hoàng tử. Vì thế vô hình đối kháng lẫn nhau, trong hư không phát ra một hồi va chạm kịch liệt. Tốt, thành viên của ngươi rất ưu tú. Trong mắt tứ hoàng tử chợt hiện lên một tia tán thưởng. Cửu hoàng tử dựa vào sự trợ giúp của thành viên trong đoàn đội đã gần như sánh ngang hắn ở phương diện khí thế. Trong tay tứ hoàng tử xuất hiện một thanh trường kiếm long văn kim sắc, trên kiếm có hoa văn long văn, phát ra hào quang lấp lánh. Tiếp của ta một kiếm, tứ hoàng tử vung kiếm lên, đột nhiên chém xuống. Thành viên ở sau lưng cửu hoàng tử lập tức cảm thấy một luồng uy áp thánh chủ vô cùng ập tới, khí thế che trời lấp đất. Uy lực của một kiếm này còn kèm theo áo nghĩa kiếm đạo vô cùng cao thâm. Chu Tố Nhi và Tô Thanh Linh thậm chí còn trực tiếp lui về sau mấy bước, đứng sau lưng các thành viên khác. Thật là khủng khiếp, đây là lực lượng long văn mà hoàng tộc khống chế. Kinh Khải sợ hãi thán phục một tiếng, luồng long uy vô hình này tập trung toàn bộ vào cửu hoàng tử. Mà hiện nay tứ hoàng tử lại chiến đấu một mình, thành viên thủ hạ của hắn đều không cần ra tay trợ giúp. O-O-O-N-G, cửu hoàng tử cũng lập tức rút ra một thanh lôi kiếm cổ xưa, lôi quang rực rỡ, lập tức chém ra. Xung quanh toàn bộ long vận khí đều tập trung trên hai thanh kiếm. Phành phành phành, cửu hoàng tử cấp tốc lui ra sau mấy chục bước, khó khăn lắm mới ổn định được bước chân. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nếu không phải có bí thuật phòng ngự của Thạch Vũ, góc truyện audio.com. Lôi và bí thuật trị liệu của Chu Tố Nhi cộng thêm năng lực phản ứng gia trì của Ưng Lão và Triệu Phong, e rằng hắn đã trọng thương rồi. Mà tứ hoàng tử, sau va chạm khủng bố vừa rồi, không ngờ chỉ lui ra sau nửa bước không hề chật vật chút nào. Thật mạnh, một người có thể đối chiến với toàn bộ đoàn đội chúng ta. Thạch Vũ Lôi có chút sợ hãi thán phục, đó là dưới tình huống những thành viên bên phía đối phương còn không chính thức ra tay. Nội tình của tứ hoàng tử vốn dĩ vô cùng cường đại, lại thêm số lượng long vận khí vượt xa cửu hoàng tử. Ưng Lão chậm rãi nói, chênh lệch giữa hai vị hoàng tử quả thật rất lớn. Hơn nữa, những thành viên bên phía tứ hoàng tử cho tới bây giờ vẫn chưa ra tay. Tiểu thế giới phong lôi, Triệu Phong bỗng nhiên phóng thích tiểu thế giới phong lôi của mình. Thế nhưng tiểu thế giới của hắn chỉ xuất hiện xung quanh cửu hoàng tử. Ầm ầm ầm, trong tiểu thế giới phong lôi, vô số lực lượng lôi điện lập tức dũng mãnh tràn vào trong thanh lôi kiếm cổ xưa của cửu hoàng tử. Đồng thời, lực lượng của tiểu thế giới còn tạo thành hộ thuẫn cho cửu hoàng tử. Lôi lực thật cường đại, cửu hoàng tử thầm cảm thán một phen, trong tay hắn là thánh khí truyền thừa có kèm theo lôi thuộc tính, nhưng cửu hoàng tử lại không tu luyện lôi thuộc tính, cho nên rất khó có thể phát huy được uy năng của nó. Nhưng bây giờ, dưới lực lượng phong lôi của Triệu Phong gia trì, lực lượng lôi điện bên trong thánh khí truyền thừa của hắn đã bị kích phát ra đến cực hạn. Thậm chí cửu hoàng tử còn cảm thấy, lôi lực bên trong tiểu thế giới của Triệu Phong còn vượt xa lực lượng lôi thuộc tính trong thánh khí truyền thừa của hắn. Ầm ầm ầm, nhất thời, long văn vô hình quanh người cửu hoàng tử liền lập lòe vô số lôi điện. Không tồi, khí thế lại mạnh lên, chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Thanh âm của tứ hoàng tử vẫn bình thản như cũ, chiến lực của cửu hoàng tử có tăng lên cũng không thay đổi được gì. Giao thủ với cửu hoàng tử một lần chính là sự tán thành đối với cửu hoàng tử, nếu vẫn tiếp tục đánh, vậy thì quả thực là hành hạ, vũ nhục cửu hoàng tử rồi. Sau khi thanh âm của tứ hoàng tử vang lên, rất nhiều thành viên sau lưng hắn, đều vận chuyển ý chí đại đế, thánh chủ thi triển bí pháp gia trì lên người tứ hoàng tử. O-O-O-N-G, hư không xung quanh tứ hoàng tử, lập tức tràn ngập uy năng vô cùng, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, o ngừng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đến đây đi, thanh âm của tứ hoàng tử vang vọng trong hư không, xông lên tận trời cao. Cửu hoàng tử đánh ra một kích, một đạo lôi quang kèm theo vô số hào quang long văn cũng lập tức bạo phát ra. Tứ hoàng tử đem long văn trường kiếm kim sắc chắn ngang trước ngực. Một đạo công kích của cửu hoàng tử liền bị hắn dễ dàng cản lại. Lôi lực vô tận như vậy, không ngờ ngay cả phòng ngự của tứ hoàng tử cũng không phá nổi. Dưới sự phụ trợ của các thành viên bên phía đoàn đội của tứ hoàng tử, uy năng công kích của cửu hoàng tử cho dù có tăng thêm một cấp bậc thì cũng không thể thương tổn đến tứ hoàng tử được. Kết thúc đi, tứ hoàng tử huy động trường kiếm, trực tiếp chém nát công kích của cửu hoàng tử. Keng, tứ hoàng tử nâng cao long văn trường kiếm kim sắc, toàn bộ long vận khí trong hư không, giống như bị một kiếm này dẫn dắt, vô tận uy năng đều dũng mãnh tràn vào bên trong. Thanh trường kiếm kim, góc truyện audio.com, sắc này, giống như một vầng thái dương kim sắc tỏa ra kim quang lấp lánh, bên trên mơ hồ xuất hiện hình ảnh một đầu cự long hoàng kim, miệng phun ra kim viêm. Phốc, tứ hoàng tử còn chưa vung kiếm xuống thì cửu hoàng tử và tất cả mọi người đã phải thừa nhận áp lực nặng nề giống như núi cao đè xuống. Bỗng nhiên, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng ưng khiếu, ưng bình thường tuyệt đối không có khả năng đến gần chiến trường của hai đại hoàng tử. Lúc mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đoàn hào quang lấp lánh đang chậm rãi hạ xuống. Đó là hộ long ngọc, bên phía tứ hoàng tử lập tức truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Đinh, một khối hộ long ngọc chuẩn xác rơi lên người cửu hoàng tử, sau đó rơi xuống. Thế nhưng, long vận khí bên trong hộ long ngọc lại bị cửu hoàng tử thu lấy. Hào quang long văn sau lưng hắn, lại đột nhiên tăng lên một thước. Hộ long ngọc từ đâu tới? Thạch Vũ Lôi cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, hơn nữa khối hộ long ngọc này lại trùng hợp rơi lên người cửu hoàng tử, chẳng lẽ ông trời đang giúp bọn hắn? Kép, lại vài tiếng ưng khiếu truyền đến. Đinh, chỉ thấy, lại có ba đạo ánh sáng lấp lánh, một lần nữa rơi lên người cửu hoàng tử. O, O, O, N, G, cửu hoàng tử lập tức thu lấy long vận khí trong hộ long ngọc, hào quang long văn sau lưng lại tăng thêm hai thước. Đây là thủ đoạn của Triệu Phong, lợi dụng năng lực tuần thú sư để cho yêu thú mang hộ long ngọc ra ngoài hấp thu long vận khí. Sau lưng tứ hoàng tử, Gia Cát Vân lập tức giải đáp nghi hoặc cho mọi người. Thế nhưng, long vận khí trong những hộ long ngọc này đều có hạn, cũng không thay đổi được đại thế. Gia Cát Vân lại lần nữa khẳng định, tứ hoàng tử sẽ thắng lợi, chắc chắn không thể thay đổi. Đúng, bốn khối hộ long ngọc mà thôi, tối đa cũng chỉ thêm được một chút long vận khí. Vài thành viên khác lại nói, hào quang long văn của cửu hoàng tử cũng chỉ tăng lên ba thước, đạt tới sáu trượng năm thước, so với hào quang long văn của tứ hoàng tử, vẫn chênh lệch như trời với đất. Nhưng hắn vừa dứt lời. Phương xa lại lần nữa truyền đến vài tiếng ưng khiếu, đinh đinh đinh, trên bầu trời, lại có năm khối hộ long ngọc rơi xuống, rơi lên người cửu hoàng tử. Mặc dù long vận khí trong mỗi khối hộ long ngọc đều không nhiều lắm, nhưng lúc này tổng cộng đã có 9 khối hộ long ngọc rồi. Đạo lý góp gió thành bão, bất kỳ ai cũng hiểu. Lúc này, hào quang long văn của cửu hoàng tử đã sắp tới gần 7 trượng rồi. Làm sao có thể có nhiều hộ long ngọc như vậy? Sau lưng tứ hoàng tử, một tên thành viên lập tức kinh thán. Nhiều hộ long ngọc như vậy, nhất định là cướp đoạt từ những hoàng tử khác. Thế nhưng, sau khi hoàng tử thông qua thái tử ngụy ấn cầu cứu rời đi, những hộ long ngọc liên quan cũng sẽ kích hoạt trận pháp bị truyền tống ra ngoài, làm sao hộ long ngọc có thể ở lại trong lăng mộ hoàng tộc được. Long vận khí của cửu hoàng tử đã sắp tiếp cận tứ hoàng tử rồi. Một tên thành viên trầm giọng nói. Phía bên kia, cửu hoàng tử và những thành viên khác cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời cực kỳ hưng phấn kích động không biết chuyện này là vì sao. Tại sao có thể có nhiều hộ long ngọc như vậy rơi lên người cửu hoàng tử? Nhưng ngay sau đó, những long rực ưng kia bay đến bên cạnh Triệu Phong, liền biến mất không thấy đâu nữa. Triệu huynh đệ, tâm thần cửu hoàng tử khẽ chấn động, góc truyện audio.com, không ngờ Triệu Phong lại còn chuẩn bị cho hắn chiêu này. Hiện nay, long vận khí của hắn đã tiếp cận tứ hoàng tử cũng không phải là không có sức đánh một trận. Khí huyết toàn thân cửu hoàng tử đều chấn động, Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản, vốn dĩ là 10 đầu long rực ưng, nhưng một đầu trong đó, lúc thu thập long vận khí đã gặp nạn rồi. Tứ hoàng tử nhìn thấy tất cả mọi thứ, nhưng lại không nói gì. Cho dù long vận khí của cửu hoàng tử tăng lên nhờ 9 khối hộ long ngọc này, thì hắn vẫn không hề sợ hãi. Sau lưng tứ hoàng tử, một người đột nhiên kinh hô. Vẫn còn hộ long ngọc, ngay lập tức ánh mắt của mọi người, đều nhìn về phương xa. Thần sắc của tứ hoàng tử lập tức khẽ biến đổi. Lần này không phải là long rực ưng, mà là mấy đầu yêu thú phi hành khác. Đinh đinh đinh, 3 khối hộ long ngọc rơi lên người cửu hoàng tử, hào quang long văn sau lưng hắn, lại lần nữa tăng vọt thêm vài thước. Không ngờ hào quang long văn đã sánh ngang của tứ hoàng tử, đều đạt đến 7 trượng 4 thước. 3 đầu yêu thú phi hành này, chính là do lúc đầu Triệu Phong phái ra, bởi vậy số lượng long vận khí thu được cũng nhiều hơn một chút. Chấm dứt đi, thanh âm trầm thấp của tứ hoàng tử vang lên, bỗng nhiên chém xuống một khí. Long vận khí của cửu hoàng tử và hắn đã bằng nhau. Nhưng hắn vẫn nắm giữ ưu thế thực lực tuyệt đối. Chỉ thấy một đạo kiếm quang rực rỡ, giống như một đầu viễn cổ kim long ầm ầm lao xuống, phóng tới trước mặt cửu hoàng tử. Growl, growl, lúc một kiếm này chém xuống, từ xa lại có 2 đầu yêu thú phi hành thả hộ long ngọc lên người cửu hoàng tử. Vốn dĩ phải là 3 đầu yêu thú phi hành, nhưng một đầu trong đó, trong lúc thu thập long vận khí, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ầm, ầm, vô cùng vô tận long vận khí khuếch tán ra. Cửu hoàng tử quét ngang một kiếm uy năng tuyệt thế, phá vỡ một kích tụ lực của tứ hoàng tử. Tốt như vậy mới thú vị. Chiến ý của tứ hoàng tử cũng lập tức bừng lên. Hiện nay, long vận khí của cửu hoàng tử còn nhiều hơn hắn không ít. Nhưng thực lực của tứ hoàng tử cực kỳ thâm sâu, lại thêm sau lưng có rất nhiều thành viên trợ lực. Chiến lực của hắn vẫn nhỉnh hơn cửu hoàng tử một tia. Kép, tứ hoàng tử vừa mới dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ưng khiếu, trái tim của hắn lập tức run lên. Cách chương.